Tiểu nương từ nhà đô tề, chương 40-2, góc truyện audio.com, vẻ mặt Hứa Thanh ra đau khổ lôi kéo hắn tố khóc. Ngũ lang, ngươi là không biết nương tử nhà ta, tiền đến trong tay nàng đó là mỗi một văn đều phải xài sao cho thỏa đáng. Việc này đều do nàng quản lý, nếu nàng đã nói là không có bạc, bạc đều đã đưa hết vào huyện học. Ta dù thế nào cũng không thể buộc nàng lấy bạc ra đi. Nói tiếp, nếu bức nàng nổi nóng lên, còn không biết sẽ thế nào đâu. Tặng lễ cho cấp trên có thể nói là lệ thường. Hứa Thanh gia cũng không phải thật sự là một kẻ ngốc, chỉ là chuyện nhà hắn là thật. Cho dù hắn đã làm huyện lệnh lâu như vậy nhưng cũng không có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Lần này Hồ Hậu Phúc đến, Hồ Kiều đã lấy hết vốn liếng để mua hàng hóa. Chuẩn bị hùn vốn buôn bán với Hồ Hậu Phúc, kích động muốn làm giàu. Hoàng trưởng từ nhỏ sinh trưởng ở trong ổ vàng, kỳ chân dị bảo không biết đã gặp qua biết bao nhiêu. Cho dù vét hết nhà hắn ra được 400 lượng bạc cũng sẽ không lót được vào mắt xanh của Vũ Sâm. Vậy thì đơn giản một văn tiền cũng không cần tặng, giả vờ nghèo khổ bỏ qua luôn. Vũ Sâm cùng Thôi Thái đang sóng vai mà đi. Nghe nói như thế như cười như không cảm thán một câu. Không nghĩ tới vị Hứa Huyền này nhưng lại học được chân truyền của nương tử hắn. Sở trường nhất là khóc than. Hắn đã chứng kiến được tư thế Hồ Kiều động viên mọi người quyên tiền. Khóc lóc cực kỳ thuần thục. Khóe miệng Thôi Thái co rút. Dân gian có loại cách nói. Điện hạ ước chừng chưa từng nghe qua. Gọi là không phải người một nhà không vào chung một cửa. Vũ Sâm nhịn không được cười to. Sau khi tiễn bước đại Phật trong vườn, Hồ Hậu Phúc cùng Hồ Kiều đã chuẩn bị nhiều ngày nên cũng không thiếu sót gì nữa. Lần này chẳng những có lá trà, chân giò hun khói, thức ăn đặc sản thôn quê, còn có dược liệu bản địa, nhiều vô số, ước chừng đặt mua đến 10 xe. Hứa Thanh gia cố ý phái hai gã sai dịch đi theo. Lại mướn tiểu nhị đi theo thương đội tiêu cục khác đồng loạt xuất phát. Trong nha môn cũng đến cuối năm, Hứa Thanh gia là một quan viên cần cù, vì sợ quan lại nhỏ ở dưới giở trò, cho dù là quan viên trông coi sổ sách hay binh lính canh gác. Hắn đều dẫn người tự mình kiểm tra, thế nhưng cũng tra ra sâu mọt, thủ quan giữ kho mã lục cấu kết với thương nhân, đem đổi lương thực năm nay mới thu hoạch bằng lương cũ. Lương mới thì đem đi bán. Chu Đình Tiên trước kia cũng không bao giờ đi kiểm tra quan giữ kho. Hàng năm ông ta đều thu nhiều hơn. Đổi lương mới thành lương cũ rồi bán lương mới đi. Đây vốn là việc thủ quan vẫn làm. Chẳng qua mấy năm rồi đều rơi hết vào túi Chu Đình Tiên. Mình thì lại không được bao nhiêu. Nghĩ đến năm nay Hứa Thanh gia mới lên đài. Không hiểu chuyện này. Cũng không nghe nói sẽ kiểm tra nên liền một mình làm chủ lặng lẽ đem bán lương mới năm nay ra. Lại lén nuốt, hàng năm thu thuế, trừ giao nộp đủ phần cho châu phủ thì còn phải đóng thêm cho quan quản kho để ngừa gặp phải thiên tai hoặc binh tai. Bản địa không được phát triển lương thực, Hứa Thanh gia không dự đoán được quan viên nhỏ ở bản địa thế nhưng lại có lá gan lớn như vậy nên rất tức giận. Lập tức hạ lệnh cho nhắn lại. Thay đổi người mới, lại phái Cao Chính mang theo một đội binh tới nhà hắn tịch thu bạc đã bán lương thực. Niêm phong gia sản để phòng ngừa thất thoát, Mã Lục cùng đồng lõa ngày đó liền bị nhốt vào đại lao. Mỗi người ăn 20 bản, cách chức quan, trong lòng Cao Chính cũng cực kỳ tức giận, không nghĩ tới ở dưới mí mắt hắn thế nhưng lại xảy ra việc này. Chỉ cảm thấy rất bẽ mặt, chấp hành xét nhà càng độc ác hơn. Ba gã sai dịch lục tung hết cả nhà Mã Lục, lại tạm giam người nhà. Sau khi điều tra rõ ràng, Mã Lục và đồng lõa bị xử trảm sau mùa thu, toàn bộ người nhà bị xung quân làm khổ dịch ở Định Biên quân doanh. Chủ thu mua cũng bị bắt, người nhà cũng bị bắt đi xung quân. Bách Di đã là nơi biên cương, nên nếu bị tội lưu đày thì toàn bộ xung quân đến Định Biên quân bị cưỡng bức lao động. Đám Mã Lục và chủ lương điếm đều bị phán tử hình. Lại báo lên châu phủ, cơn giận còn sót lại của Hứa Thanh gia vẫn chưa tiêu. Buổi tối trở lại hậu viện ăn cơm cũng cau mày, Hồ Kiều hiếm khi nhìn thấy bộ dáng hắn tức giận, sờ sờ khuôn mặt Tán, lại xoa nhẹ hai má hắn, cười nói, da căng thành như vậy, mặt có đau hay không? Hứa Thanh Gia kéo tay nàng xuống, giọng căm hận nói, những người này thật đáng giận, nếu như có thiên tai binh tai, chẳng lẽ mọi người trong huyện đều đói chết? Đây chính là liên quan tới mạng sống, lại nói tiếp đều là do Chu Đình Tiên không quản tốt, làm cho nhóm quan lại này vô pháp vô thiên, đều chỉ biết trung gian kiếm lời cho vào túi tiền riêng. Ta còn hận không thể hạ lệnh chém đầu bọn họ tại chỗ. Nhưng sắp tới lễ mừng năm mới, thật sự không nên xảy ra hung sự. Hồ Kiều thấy hắn thật sự quá tức giận, liền ngồi vào trong lòng hắn, vuốt ngực cho hắn thuận khí. Lại ra chủ ý, không bằng cứ ba ngày lại lôi ra bên ngoài huyện nha đánh 20 bản để nhắc nhở những kẻ khác. Thuận tiện cho lang quân nhà mình bớt giận, Hứa Thanh Gia liền cười, nhéo mũi nàng, trong đầu nhỏ của nàng sao chứa nhiều thứ như vậy chứ? Gần đây còn suy nghĩ việc buôn bán, cũng không nhớ đến việc quan tâm ta. Sau khi thương lượng chuyện buôn bán với Hồ Hậu Phúc, Hồ Kiều liền đem hầu hết tinh lực vào việc kiếm tiền. Mỗi ngày viết viết vẽ vẽ tính toán xem tiền nhà mình có thể nhiều thêm được bao nhiêu. Hưng chí tăng vọt, hoạt động này cho đến khi Hồ Hậu Phúc đi rồi mà nhiều ngày cũng chưa mất đi. Hồ Kiều hôn một cái thất kêu lên khóe môi hắn. Sao có thể chứ, cho dù là suy nghĩ chuyện buôn bán thì cũng không phải là chữ bạc cho chàng sao. Miễn cho lần sau Hoàng trưởng Từ Điện Hạ đi ngang qua. Chúng ta ngay cả lễ nghi cũng không làm nổi. Về sau nếu chàng có thăng quan mà ngay cả bạc xã giao cũng không có thì sao có thể tốt được. Hứa Thanh Gia vốn tưởng nàng muốn kiếm bạc để mình xài. Không ngờ nàng lại nói ra lời này. Có chút động dung, chỉ là ôm nàng ghì chặt vào ngực mình hơn. Cầm cắp trên cổ nàng. Cúi đầu ừ một tiếng. Chỉ cần nàng nguyện ý làm, cái gì cũng nghe nàng. Hồ Kiều sờ sờ đầu hắn, cảm thấy huyện lệnh đại nhân biết nghe lời vẫn thực là đáng yêu. Cách một ngày Cao Nương Tử đến thăm Hồ Kiều, vào cửa đã đòi trà. Có trà nóng không? Phu nhân mau lấy cho ta chén trà nóng uống bình tĩnh đầu óc. Hồ Kiều pha trà nóng cho nàng, nàng ôm cái chén uống hai hớp, thế này mới có chút hoàn hồn. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, mới vừa rồi từ phía trước nha môn lại đây, nhìn thấy phía trước huyện nha có tới 10 người cùng bị đánh bằng gậy. Kêu cha gọi mẹ rất náo nhiệt, phía trước huyện nha có một vòng dân chúng vây xem, sao tỷ lại tới xem náo nhiệt vậy, lá gan thì nhỏ như vậy, Cao Nương Tử đương ra, có đôi khi đánh gậy người hầu cũng có, chẳng qua ngẫu nhiên một lần. Nhưng loại đánh gậy tập thể thế này thì vẫn chưa có. Hơn nữa lần này người chấp hành đánh gậy đều là sai dịch người Di. Khí lực tay rất lớn, lại chưa qua huyện tập kỹ xảo đánh gậy, cũng là đánh bằng gậy. Nếu là người lão luyện thì dù có đánh ra chóc thịt bong, nhưng không làm tổn thương gân cốt. Một loại khác là bên ngoài nhìn không nghiêm trọng, nhưng xương cốt nội tạng đều bị đánh trọng thương, không chết cũng tàn phế. Hôm nay nhóm sai dịch người Di đánh người hoàn toàn dựa vào khí lực. Đánh đến nỗi đầu đầy mồ hôi, đánh ra cũng chóc mà xương cũng bị thương. Tóm lại là hai nơi đều tê tua, dân chúng vây xem là xem náo nhiệt. Quan lại nhỏ ở nha môn cũng là lần đầu tiên thấy được Hứa đại nhân tức giận. Vốn là người dễ nói chuyện, bên ngoài ôn nhã, không nghĩ tới một khi tức giận so với Chu Đình Tiên còn đòi mạng hơn. Đối với Chu Đình Tiên, hầu hết mọi chuyện đều có thể dựa vào bạc nói chuyện, chỉ cần ra một cái giá, mạng người cũng mua được, nhưng đến Hứa huyện lệnh này thì cả núi bạc chỉ sợ cũng không thể thực hiện được. Chính là hắn quá nghèo nhưng lại không hề dựa vào chức quan mà kiếm tiền. Cũng có quan lại nhỏ âm thầm hối lộ hắn, kết quả ngân phiếu bị đẩy trở về, hắn cũng chỉ bình đạm nói, làm tốt phận sự là tốt rồi. Đừng đi con đường tắt này, nhóm quan lại huyện Nam Hoa rốt cục bắt đầu cẩn thận. Không dám nảy sinh ý nghĩ khác nữa, Hứa Thanh Gia cũng coi như thu phục được một nhóm người. Hơn nữa nhóm sai dịch đã gần như có thể nghe hiểu được tiếng Hán. quan lại huyện Nam Hoa làm việc hiệu suất thế nhưng tăng vọt chưa từng có. Đến tháng chạp, trong nha môn nghỉ ngơi, bọn nhỏ trong huyện học cũng được nhóm sai dịch về nhà thuận đường đưa về. Toàn bộ nha môn cũng bắt đầu thanh tĩnh, Hứa Thanh ra viết câu đối, lại cùng Hồ Kiều đi đặt mua hàng Tết, dân chúng trong thành đã gặp qua huyện Thái gia nhiều lần. Chẳng qua không biết huyện lệnh phu nhân trong truyền thuyết, nhìn thấy huyện lệnh đi cùng một phụ nhân trẻ tuổi, phen nhiệt tình tăng vọt chưa từng có, chặn đường tặng đồ nối liệt không dứt, đều nhét vào trong tay Hồ Kiều. Còn có phụ nhân cảm kích nói, phu nhân, tiểu tử nhà ta ít nhiều nhờ ngài chiếu cố, đây là trong nhà tộc trưởng có đứa nhỏ đến học ở huyện học. Cũng có phen thuần túy, nhét đồ mình vừa mới mua vào trong tay Hồ Kiều, hôm nay cuối cùng cũng được thấy phu nhân. Sợ Hồ Kiều không dám nhận, xoay người bước đi, vợ chồng hai người ra cửa một chuyến đặt mua hàng Tết. Một văn tiền cũng không tốn, hai tay đầy đồ trở về, cách trương.